Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mà đem nàng bảo hộ dưới đôi cánh của mình. Hắn tin rằng một ngày nào đó, nàng sẽ cảm động đối với hắn mà phát sinh tình cảm. Mấy ngày nay biểu hiện của hắn vô cùng ôn nhu, cùng với quan tâm săn sóc, làm cho cuộc sống của Y Nhu trở nên nhẹ nhàng thoải mái hơn. Đường Hoàng đúng là ân nhân của nàng. Không thể phủ nhận, Đường Hoàng là một nam nhân siêu cấp tinh anh. Vẻ ngoài anh tuấn tiếu sái, thầm trầm mà dụ hoặc, tác phong làm việc gọn gàng dứt khoát. Hơn nữa đối với nàng là si mê cuồng nhiệt, không chừng làm cho nàng dần dần đã yêu hắn. Đường Hoàng tổ chức một lễ đính hôn đơn giản, nhưng cũng không kém phần long trọng. Hướng tới nhân thế tuyên bố thê tử tương lai của mình là Lý Y Nhu. Mặc cho Đường Hoàng vì nàng mà đích thân đặt ra một bộ lễ phục xã hội bằng tơ tằm thượng hạng hết sức tinh xảo. Bạch y tuyết trắng cùng với khuôn mặt kiều diễm trong sáng của nàng tạo lên một dáng vẻ thanh lệ, thoát tục. Quan khách đến dự bữa tiệc cũng được một phen mở rộng tầm mắt. Đường Hoàng đem vẻ đẹp của nàng biểu lộ ra toàn bộ, không che giấu một chút, chính là báu vật vô giá của hắn. Mọi người trong yến hội nhìn chằm chằm vào khiến cho Y Nhu cảm thấy có một chút khó chịu. Em làm sao vậy? Đường Hoàng âu yếm ôm lấy nàng đầy chiến hữu. Mọi người đang nhìn. Nàng thực là không quen trở thành tiêu điểm tập trung sự chú ý của người khác, đối với tình hình trước mắt là thập phần khó xử. Đó là bởi vì mọi người đều bị thu hút bởi vẻ đẹp của em. Anh say ư? Chính em đã khiến cho anh say. Lời nói vừa xuất ra thì liền trộm mà hôn má của mình một cái. Y Nhu thản nhiên cười. Đường Hoàng là người làm chuyện gì cũng không quan tâm tới suy nghĩ cùng thái độ của người khác. Trước mặt đông đảo khách nhân, vẫn vô tư mà biểu lộ những cử chỉ thân mật. Nhưng là nàng cực kỳ bảo thủ. Đối với tình huống này cũng không biết phải làm sao, bèn tìm cớ đi trang điểm mà rời khỏi phòng. Nàng lặng lẽ đi về phía bên trong. Vừa đi vừa khẽ thở hát ra, thật là mong yến tiệc có thể mau chóng kết thúc. Y Nhu. Đột nhiên một thanh âm nam nhân gọi tên nàng, xoay người lại nhìn nam tử xa lạ trước mắt, trong lòng chợt cảm thấy có một điểm quen thuộc, dường như người đàn ông này với một người bạn trước đây của nàng là quen biết. Người là... Thật là người sao Y Nhu? Ta là Lâm Vũ Phàm, người còn nhớ ta chứ? Vũ Phàm. Nàng vô cùng kinh ngạc, là mối tình đầu thời trung học, đáng lẽ hiện tại đang ở Mỹ, ấy thế nhưng lại đang hiện hữu ngay trước mắt. Đã lâu không gặp. Hai miệng một lời, thốt ra rồi lại nhìn nhau bật cười. Trí nhớ lại một lần nữa quay về quãng thời gian khi còn trung học. Hắn từng là một nam nhân trai trai nghịch ngợp, thích đấu võ nùm với nàng. Giờ đã trở nên phi thường cao lớn, tuấn giật phi phàm. Tay trang phẳng phiu, rất là có ý vị của một nam nhân trưởng thành. Người đã thay đổi quá nhiều. Cũng có lẽ là do cao hơn ta, nên từ chút nữa ta đã không nhận ra ngươi. Người cũng đã thay đổi rất nhiều, đã trở nên xinh đẹp cùng hấp dẫn hơn. Bất quá, liếc mắt một cái ta cũng nhận ra ngươi. Nghe nói như vậy khiến ta cảm thấy có điểm ngượng ngùng nha. Hôm nay ngươi thật sự là rất đẹp, thanh nhã thoát tục. Nói thực kỳ mới thấy ngươi, ta cũng rất là bất ngờ mà ngần người mất một lúc. Không khí chợt có điểm không đúng, ánh mắt ca ngợi của hắn khiến nàng cảm thấy ngượng ngùng, khuôn mặt cũng bất giác đỏ bừng. Hắn hò nhẹ rồi chuyển đề tài. Ngươi dạo này như thế nào? Hoàn hảo. Ngươi như thế nào lại xuất hiện ở buổi tiệc này vậy? Đã về nước bao giờ vậy? Chung quy là tâm trí của nàng chưa bao giờ quên được hắn. Trong trí nhớ hắn là mối tình đầu chưa kịp bắt đầu đã vội vã kết thúc thời trung học của nàng. Ta là đại diện cho công ty của ta tới chúc mừng. Trước đó không nghĩ sẽ gặp được ngươi tại đây. Vốn còn tưởng là trùng tên, thẳng đến khi nhìn thấy ngươi ta mới xác định được. Nàng biết những người có thể ngồi ở đây trong yến tiệc này đều là những vị tiếng tăm lừng lẫy trên thương trường, cũng như các vị khách nổi tiếng. Theo bộ dáng tiếu sái của hắn vào lúc này, chắc hẳn hắn cũng là một thành phần trọng yếu kiệt xuất của công ty. Chúc mừng người đã có sự nghiệp thành công. Cảm ơn người. Không đi đến người như thế lại là hôn thê của Đường Hoàng. Vốn rằng ta... Hắn dường như có điều gì muốn nói, nhưng rồi lại thôi, khơi mào sự hiếu kỳ trong lòng của nàng. Nhưng là câu cuối cùng hắn chỉ cười và nói. Không có gì. Tại sao khi xưa lại đột nhiên qua Mỹ như vậy? Câu hỏi này đã canh cánh ở trong lòng của Y Nhu bấy lâu nay, nhịn không được mà lên tiếng hỏi. Ngươi không biết sao? Nàng lắc đầu, không hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn. 3 năm trước, công ty của cha ta đột nhiên gặp vấn đề về tài chính, đang đứng trên bờ vực phá sản. Sau đó lại bị một xí nghiệp bên Mỹ nguyện tiếp ý thu mua cùng cứu trợ công ty của cha ta, thoát khỏi cửa ải khó khăn. Cả nhà ta cũng vì thế mà thoát được khỏi cảnh mất trắng. Ta không biết gia đình ngươi đã phát sinh ra chuyện như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net